Ngộ nhận thứ 21. Đầu vú mẹ to, phẳng thụt, con không thể ngậm bú. Chuyện là thế này. Trong quá trình tư vấn, tôi được nhiều bà mẹ chia sẻ rằng đầu vú của họ ngắn và nhỏ, hoặc quá to, hoặc không có đầu ti, do đó con không thể ngậm bú được. Nhưng khi được yêu cầu gửi hình ảnh bầu vú và đầu vú để tư vấn, tôi nhận ra tất cả các bà mẹ này đều có đầu vú bình thường và có thể nuôi con bú mẹ không có khó khăn gì. Một sự ngộ nhận phổ biến trong cộng đồng chúng ta rằng đầu vú mẹ phải có một kích thước lý tưởng, với một cái đầu vú khoảng 1cm và có một cái cổ đầu vú eo co dạng như cái đầu vú bình thì con mới ngậm bú được. Gọi một cách hơi hài hước, đây là hội chứng tâm lý đầu vú thật không giống đầu vú giả. Do tâm lý này, nhiều mẹ quyết định luôn từ đầu là sẽ cho con bú sữa mẹ vắt ra hoặc bú hẳn sữa bột cho trẻ em. Hệ quả của việc này là ngay cả với những bà mẹ vắt sữa cho con bú thì rất dễ bị giảm sữa hoặc đau đầu vú, bầu ngực và ngưng sữa mẹ sớm hơn dự định nếu không biết cách massage, chăm sóc bầu vú đúng cách và sử dụng máy hút sữa hợp lý. Cũng có mẹ quyết định cho con ngậm bú mẹ nhưng không thành công. Con ngậm bú đau mẹ, dễ tuột không chắc, không bú được lâu, nên họ tưởng rằng do kích thước đầu vú, nhưng sự thật lại là không phải như vậy. Chúng ta cần xóa bỏ hẳn tâm lý sai lệch này để giúp mọi bà mẹ hiểu đúng, phục hồi sự tự tin của họ về bầu vú, về khả năng cho con bú trực tiếp và nuôi con sữa mẹ hoàn toàn của mình. Giác ngộ thứ 21. Con ngậm bú được mọi hình dạng và kích thước đầu vú mẹ. Thật ra hình dạng và kích thước đầu vú không hề ảnh hưởng đến khả năng bú mẹ trực tiếp của bé. Có bao giờ bạn từng thấy cách bé ngậm bú ngón tay khi còn ở trong bụng mẹ? Bé không chỉ mút 1cm đầu ngón tay mà bé ngậm sâu hết nguyên cả ngón tay cái, có thể sâu đến 2,5cm. Từ nuôi con sữa mẹ ở tiếng Anh có tính chính xác khi được dịch sát nghĩa là nuôi bằng vú mẹ. Bé bú mẹ bằng cách ngậm sâu vào bầu vú để kích thích, vắt, hút và nhận sữa mẹ. Động tác bú của em bé không chỉ là ngậm mút như mút đầu ống hút, bên ngoài bầu vú mẹ có da, dưới da là lớp mỡ đệm, tạo độ êm và đàn hồi cho bầu vú để chứa toàn bộ hệ thống cấu trúc và tuyến vú bên trong nở ra hay thu lại tùy theo từng giai đoạn. Độ đàn hồi và dẻo dai của làn da này rất quan trọng, cần được chăm sóc đúng cách. Đầu vú núm vú, nipple, là nơi thoát tia sữa được bảo vệ bởi chất dầu tự nhiên tiết ra bởi cuồng vú. Mỗi bầu vú có khoảng 20 ống dẫn sữa, nên mỗi đầu vú có khoảng 20 lỗ thoát sữa. Do có nhiều lỗ mở nên đầu vú rất dễ bị tổn thương, nhiễm trùng. Vì thế đầu vú cần được chăm sóc, vệ sinh và bảo vệ đúng cách. Cần nhớ rằng, đầu vú không phải là nơi để bé ngậm bú, cũng không phải là nơi để lưỡi bé massage kích thích hay vắt sữa. Động tác ngậm bú gồm massage kích thích, vắt sữa, hút và nhận sữa được thực hiện do môi và lưỡi của bé tại phần quầng vú mẹ. Quầng vú areola là phần da màu tối hơn xung quanh đầu vú, có những hạt là những túi tinh dầu li ti dưỡng da, bảo vệ đầu vú và quầng vú. Tinh dầu cũng có mùi hương đặc thù để bé nhận ra mẹ và màu đậm của quầng vú để thu hút sự chú ý của bé. Dưới quầng vú, cách chân vú 1,5cm là nơi ống dẫn sữa phình ra to nhất để chứa sữa, cho bé vắt bằng lưỡi và môi khi bú mẹ. Ở quầng vú cũng chính là nơi tập trung các đầu dây thần kinh cảm ứng hormone tiết sữa. Bé ngậm bú đúng sẽ không ngậm đầu vú mẹ để bú, do đó bất kể hình thức và kích thước đầu vú mẹ như thế nào, bé cũng có thể bú mẹ hoàn toàn. Khớp ngậm đúng là bé ngậm sâu vào quầng vú và động tác bú không phải chỉ là hút sữa mà là bé dùng môi, lưỡi để kích thích, vắt, hút và hứng sữa mẹ thành từng ngụm lớn. Tuy nhiên, việc cho bé bú bình sớm hơn bú mẹ hoặc dùng vú bình, vú giả xen kẽ với bú mẹ trực tiếp trong 6 tuần đầu thường sẽ khiến cho vị trí môi và lưỡi của bé bị lệch so với khớp ngậm bẩm sinh, khiến bé không thể bú mẹ trực tiếp một cách hiệu quả như cách ngậm mút bẩm sinh nữa. Với những bà mẹ có núm vú tụt vào trong thì có thể áp dụng phương pháp kéo núm vú dần dần trong thai kỳ hoặc trước mỗi cữ bú của bé. Dùng một ống tiêm, cắt bỏ thân ống, phần đầu nối với kim tiêm, xoay phần nòng ngược lại, hoán đổi đầu đuôi. áp phần đuôi cũ của ống tiêm vào đầu vú, kéo nòng hút ngược ra, tạo một áp lực để kéo dài đầu vú ra. Ghi nhớ, không có một kích thước gọi là chuẩn đầu ti, con ngậm sâu quầng vú, nhỏ phẳng thụt sợ gì. Ti bình gây bối rối, ti mẹ cốc thìa thôi. 6 tuần không đồ giả, khuyến cáo mẹ nhớ rồi.